Gả chồng thay em, chương 46, 46, hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Ninh Ninh, chương 46, hòa thuận. Tôi cắt ngang luôn câu chuyện. Nói nữa là tới sáng luôn mai không cần cho con đi học cùng đi làm. Hoàng An bị tôi gắt mặt như cún con bị chủ đuổi khỏi nhà nằm xuống cạnh tôi sau lén lút nhìn tôi để ôm tôi ngủ. Tôi nửa giận nữa buồn cười. Cậu ta có lúc tính như người trưởng thành lúc lại như trẻ con vậy đó. Những ngày sau đó Mi gọi cho tôi nói Hoài Lan bị Hoàng An tống ra khỏi công ty. Mà Dương cũng gọi cho tôi biết Huyền bị một người khác theo dõi tưởng là tôi làm cô ta đường cùng đã mua người trong quán của tôi để đẩy chất cấm. Vào, may mắn Dương đã chuẩn bị sẵn khi biết đã kịp giải quyết không thì tôi cùng hai thằng bạn giờ này ngồi ăn cơm tù rồi. Cô ta thâm quá, đúng loại phụ nữ rắn độc. Công ty nhà tôi anh hai tôi đã khắc phục được lỗ hổng. Nhiều thứ tôi không để ý đến đều được anh hai cùng ba tôi sắp xếp. Hoàng An như lời nói cậu ta đi làm về sớm nấu cơm cho mẹ con tôi ăn. Tôi không giận hờn gì đôi lúc cũng nói chuyện cùng cậu ta. Một tháng tôi chỉ lo việc kinh doanh mở thêm chi nhánh. Dương cùng Kỳ thỉnh thoảng gặp tôi đưa cho tôi nhiều bằng chứng mà tôi phát sợ luôn. Đúng là An hám gái cậu ta không phải ngu đâu, mà là một con cáo già đấy. 3 tháng sau sự cố ở quán ba tôi nghe được tin Huyền sử dụng chất cấm. Buôn lậu bị công an bắt tạm giam. Cô ta tham tiền đi vào đường dây buôn ma túy. Còn làm bà trùm, tôi không biết đến mà tên chồng của tôi lại nhúng tay để công an biết bắt tận tay Huyền đang giao dịch cho khách hàng ở một khách sạn quận 5. Dương vừa nói vừa cười trêu tôi. Ngọc không ngờ cái tên dại gái đấy cũng có ngày thông minh. Đúng là ở với một con sói thì thỏ trắng cũng thành cáo già. Ha ha, tôi ngồi dựa vào ghế mỉm cười. Cậu cũng vậy thôi Dương. Dạo này có còn bị vợ giận cho ra khỏi phòng nữa không? Dương mặt đỏ ngại ngùng. Ngọc cậu không cho bạn bè tí mặt mũi gì cả. Thì cậu có cho tớ đâu. Cậu giống Đào với Dung lắm cứ như ba con sư tử vậy đó. Giờ tự nhiên tớ đồng cảm cho Hoàng An rồi. Cậu có tin tớ nói cho vợ cậu để tối ôm gối ra sofa ngủ không? Nên nhớ con gái cậu nó sẽ cười vào mặt ba nó đấy vì tội vạ miệng. Cậu thắng. Tất nhiên, tôi với Dương luôn nói chuyện như vậy. Cậu ta cùng Kỳ là hai tên đội vợ lên đầu. Nếu đi với tôi hai đứa Đào, Dung sẽ không nói gì chứ đi đâu không báo cáo về nhà không có ngon nghẻ như tôi đối với Hoàng An đâu. Xem ra tôi vẫn hiền chán. Hoàng An nấu cơm thường xuyên tay nghề nâng cao đáng kể. Tôi dần hòa nhập hơn. Hôm nay là sinh nhật bé Su. Con bé tròn 5 tuổi. Vợ chồng tôi chọn một nhà hàng ấm cúng mời bạn bè cùng hai gia đình nội ngoại tổ chức cho con một cái sinh nhật vui vẻ. Sau sinh nhật cho con tôi quay vào công việc. Một lúc quản lý nhiều nơi. Lại làm phó tổng giám đốc công ty tôi gần như không còn thời gian để ý đến Hoàng An. Mọi chuyện của con gái một tay cậu ta lo toan hết. Tôi ngồi vào chức phó tổng được 4 tháng thì nghe tin công ty gỗ của ông bác tôi phá sản. Anh hai tôi cùng Hoàng An. Anh chồng tôi gây áp lực. Lại có người của Dương nhúng tay. Từ một công ty gỗ nổi tiếng sụp đổ. Tôi nghe thôi cũng choáng váng. Mà cái làm tôi khiếp sợ là Hoàng An vung tiền mua cổ phần công ty. Từ một phó tổng giờ trở thành chủ tịch với số cổ phần 85. Của công ty gỗ, Hoàng An không kinh doanh gỗ mà làm một công ty về công nghệ. Tôi cũng động viên cậu ta. Chúc mừng chồng mình có chức mới. Tôi đi tháo que tránh thai. Vợ chồng hòa hợp lại. Hôm nay là kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Tôi gửi bé Su qua nhà bà ngoại rồi cùng Hoàng An đi Đà Lạt chơi. Ban tối hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo. Ăn những món ăn đường phố ở thành phố mộng mơ. Đêm về tôi vừa đi tắm ra Hoàng An ở đằng sau ôm em. Hoàng An ôm em đặt lên giường. Đè lên người em. 3 ngày rồi vợ. Mới 3 ngày mà anh sung vậy. Em muốn không? Hỏi buồn cười. Vậy còn ngại. Từ từ. Bé Su nói muốn có em. Cái gì? Bé Su nói hay ba nó nói? Ờ thì cả ba nó nữa. Ha ha. Tôi giữ lấy khuy áo mếu máo. Không giỡn nha An. Thật mà, năm nay anh phải có con. Không anh hai cùng anh Minh nói anh yếu. Tôi vỗ trán, chết tiệt hai ông anh dở chứng này. Cái tên này như châu ấy lấy đâu ra yếu. Yếu thì làm gì một phát có bé su cơ chứ. Cách Trương.